Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4779, chương 4782, đỉnh núi. Đây quả thật là để người nhìn không thấu. Ấn lý thuyết, vấn đề xuất hiện ở kia một cái thánh tuyền khả năng lớn nhất. Có thể có người uống qua thánh tuyền lại không sự tình. Có người không uống qua lại xảy ra chuyện. Bạch Vũ Triết nghe Cổ Nguyên giảng thuật, cũng là không mò ra đầu mối. Bất quá cái này cũng bình thường. Vô số năm qua không ai có thể giải thích đồ vật. Làm sao có thể bọn hắn vừa đến đã có thể phá giải. Hai người một đường tại xung quanh 6 tòa sơn phong đi dạo. Thánh Tuyền Sơn bởi vì nhiều năm chưa từng có người từng tới. Dọc theo con đường này ngược lại là thật nhìn thấy qua không ít linh hoa dị thảo. Mà lại trong đó có một bộ phận phẩm cấp còn không thấp. Chỉ bất quá đối với Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên đến nói. Có thể để cho bọn hắn nhìn vào mắt đồ vật xác thực không nhiều. Bọn hắn hoa 10 ngày qua thời gian, đem chung quanh 6 tòa sơn phong tất cả đều cẩn thận đi dạo một lần. Hết thảy địa hình đều rõ ràng mức ngực, về sau mới cùng một chỗ trong chiều ở giữa chủ phong đi tới. Chủ phong phong cảnh càng thêm tú lệ hùng vĩ, đặc biệt là kia một tòa cao mấy ngàn thước thác nước. Dù là thân là chí tôn cảnh Bạch Vũ Triết, đứng tại phía dưới cũng có thể cảm giác được đến từ thiên nhiên rung động. Giữa không trung có không ít phi cầm tại quanh quẩn. Kia to lớn hồ nước bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít hình thể to lớn cá. Cũng tương tự thuộc về thần thú. Bất quá vừa ló đầu, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên hai người về sau. Một giây sau lập tức liền rụt về lại, thật sâu lặn xuống nước, cũng không dám nữa động đậy. Đại đa số thần thú đối với trực giác nguy hiểm càng thêm mẫn cảm. Chỉ là nhị phẩm thần thú cá, đừng nói là Bạch Vũ Triết, dù là cảm nhận được Cổ Nguyên khí tức, cũng phải tranh thủ thời gian chạy. Ngụm kia thánh tuyền ngay tại cái này thác nước phía trên. Chúng ta đi lên xem một chút đi. Hai người cũng không thèm để ý, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một ánh mắt. Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trên, mở miệng nói ra, đi lên xem một chút đi. Cái này miệng thánh tuyền chỉ sợ thật có chút vấn đề. Bạch Vũ Triết đáp, ồ, ngươi có cảm giác gì rồi? Cổ Nguyên ngạc nhiên hỏi, Bạch Vũ Triết sẽ nói như vậy, khẳng định là có phát hiện gì? Cảm giác ở phía trên có một cỗ đặc thù khí tức. Cùng ta đại đạo bản nguyên ẩn có một loại đối kháng cảm giác. Hẳn là đến từ ngụm kia thánh tuyền đi. Bạch Vũ Triết gật đầu nói. Trước đó khoảng cách xa thời điểm hắn kỳ thật không có cảm giác gì. Nhưng là đến thác nước nơi này về sau, hắn liền ẩn có chút cảm giác. Chính là đến từ phía trên. Ồ, cái kia ngược lại là thật phải thật tốt nhìn xem. Nói không chính xác còn có thể phá giải cái này thiên cổ chi mê. Cổ Nguyệt khẽ cười nói. Đối với đại đa số người nghe đến đã biến sắc thánh tuyền sơn, hắn ngược lại là không có ý sợ gì. Một mặt là hắn rất chính mình cũng có nhất định lòng tin. Tiếp tục chính là tin tưởng Bạch Vũ Triết. Nếu như ngay cả sinh mệnh chí tôn đều sẽ bên trong cái này cái vô hình nguyền rủa lời nói, vậy cái này thánh tuyền sơn cũng liền không chỉ là như bây giờ danh khí. Thân hình của hai người bạt không mà lên, nhanh chóng hướng trên núi bay đi. Đón thác nước đi ngược dòng nước, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Nơi này là thánh tuyền sơn phạm vi bên trong điểm cao nhất. Trên đỉnh núi phong quang cũng coi như không tệ. Nơi này thảm thực vật cũng rất tùm, còn có đủ mọi màu sắc tiên hoa nở rộ, trong gió lắc lư. Bất quá để người kỳ quái là, nơi này mỗi một gốc cây cối đều không cao, cao nhất cũng bất quá hơn 2 mét, thân cây bất quá thành nhân lớn bằng cánh tay, có thể nhìn qua lại là tương đương cổ lão, rất nhiều vỏ cây đều vỡ ra, mà lại nơi này trường kỳ không có người đến.